phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 128, xuất phát, học viện Thanh Minh. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, nàng cũng là vận khí tốt. Đến mật địa, mang cả Kim Phượng trở về. Mộ Quân Tà liếc Cố Khuynh Thành một mắt, nhàn nhạt nói, cha, ngươi thực sự thật thông minh nga. Đản Đản yêu cha, không đợi Cố Khuynh Thành mở miệng, Đản Đản liền xông tới, dán Mộ Quân Tà, giống như là ôm hắn, chết sống không buông tay. Cố Khuynh Thành đỡ chán than thở, nàng nhìn không thấy dáng dấp chân chó của Đản Đản như vậy. Hậu đại của Kim Phượng gì? Chân chó như thế, cũng mới đúng đi, nhìn phân thượng ngươi ngoan thế này, bổn tôn tặng ngươi thứ tốt. Mộ Quân Tà vung tay áo, ống tay rộng lớn, không biết từ chỗ nào biến ra một bình nước nhỏ. Cái bình tinh xảo khéo léo, chính là rừng đá thủy tinh tốt chế tạo, độ trong suốt cực cao, có thể đơn giản xuyên thấu qua thân bình thấy dịch thể bên trong. Chỉ thấy dịch thể hiện lên u quang lam sắc, dường như nước biển Tư Loan ở Âu Châu nàng từng xem qua ở hiện đại. Tràn đầy cảm giác mê huyễn, ngón tay thon dài của Mộ Quân Tà, đẩy nắp gỗ ra, đổ dịch thể lam sắc trong bình, chậm rãi đổ xuống trên người của Đản Đản. Mộ Quân Tà, ngươi đây là làm gì? Cố Khuynh Thành cau mi lại, bước nhanh đi lên trước, thấy dịch thể lam sắc, trong lòng không hiểu có cái gì không đúng. Cũng không chờ Cố Khuynh Thành đi tới bên người Đản Đản, liền nghe được Đản Đản vui sướng hô, thật thoải mái nha, cha tốt nhất, Đản Đản yêu cha nhất, cha cái này ăn thật ngon, có thể cho Đản Đản hay không? Ngon, ăn ngon, đây rốt cuộc là cái gì? Cố Khuynh Thành liếc mắt Đản Đản, thấy nó nhất phó hưởng thụ trí cực, trong lòng hồ nghi, dịch thể lam sắc này thấy thế nào cũng không giống thức ăn a, nước thánh long tuyền. Mộ Quân Tà đem bình cho Đản Đản, cũng không biết Đản Đản làm cái gì, liền thấy bình kề sát vỏ trứng của nó, cũng không có đổ ra, khinh phiêu phiêu phun ra vài giọt, liền đi tới chỗ Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành nhìn hắn, nhíu mi lại, nước thánh long tuyền là cái gì? Tìm ký ức trong đầu, cũng không tìm được đôi câu vài lời về nước thánh long tuyền. Đây đã nói lên, nguyên chủ cũng không tiếp xúc loại này. A thất, những thứ này vẫn chưa phải là thời điểm nàng nên biết. Hiện tại nàng chỉ cần biết, nước thánh long tuyền có thể để phượng hoàng đản nở nhanh hơn lập được. Mộ Quân Tà cười, ngón tay thon dài, trên ót trơn bóng của Cố Khuynh Thành, dùng sức búng một cái. Tê ngươi làm gì? Cố Khuynh Thành ôm lại, đau nhè răng, người này thực sự là càng ngày càng tệ. Nói búng liền búng dùng sức lớn như vậy để làm gì? Rõ ràng ý định cùng nàng không qua được, xoa xoa ót, hỏi, đúng rồi, ngươi nói Đản Đản uống nước thánh long tuyền, thì có đẩy nhanh tốc độ nở. Nàng nghe nói qua, tất cả vi phạm nguyên bản sự vật sinh tồn có điều kiện, sẽ tạo thành phản hiệu quả bạt miêu trợ trường. Làm như vậy, sẽ không có gây thương tích Đản Đản, sẽ không, chứ lấy tiêu chuẩn yếu ớt nhỏ bé của nhân loại như nàng. So sánh với thể chất cường hãn của thần thú, Mộ Quân Tà nhàn nhạt liếc nhìn Cố Khuynh Thành, giọng nói đạm mạc, khóe miệng lại nhẹ nhàng câu dẫn ra, hiển nhiên tâm tình không tệ. A thất của hắn buồn cười như thế, làm hắn cũng không nhịn được muốn trêu chọc nàng một chút. Cố Khuynh Thành nghiêm mặt, khoanh tay thiết một tiếng, ngươi có phải thích đả kích ta như vậy hay không? Hồi tưởng lần đầu tiên hai người gặp mặt, Mộ Quân Tà chê nàng quá yếu, cách thời gian lâu như vậy, vẫn là câu này, cảm tình không có từ ngữ khác, bổn tôn chính là đả kích nàng, thì như thế nào? Mộ Quân Tà khẽ nâng cằm lên, quét Cố Khuynh Thành một mắt, ý kia rõ ràng là, ta nói như vậy, thì như thế nào? Cố Khuynh Thành bị dáng dấp này của hắn, làm tức giận đến bật cười, liền có thể thì đả kích đi, phản chính cũng đả kích không được mấy ngày. Ân, Mộ Quân Tà thiêu mi, nhẹ nhàng phát sinh một âm tiết, bởi vì a, ngày mai ta liền dự định khởi hành đến học viện Thanh Minh rồi. Đến lúc đó, ngươi muốn đả kích ta, đều đả kích không được, nhịn chết ngươi. Vừa nghĩ tới, bản thân cũng nhanh thoát khỏi ma chảo. Cố Khuynh Thành miễn bàn vui vẻ, Chợt cảm thấy vẫn là sư phụ nói rất đúng. Sớm ngày nhập học không chỉ có thể sớm một chút tiến hành hệ thống hóa học tập, còn có thể thoát khỏi mộ quân tà. Đây quả thực là một quyết định quá hoàn mỹ. Ân, lại là một âm tiết đơn độc. Mộ quân tà đạm nhiên tự nhiên. Hình như đối với việc Cố Khuynh Thành muốn đi vào học viện Thanh Minh cũng không thèm để ý, mâu quang di động chìm nổi. Che giấu nghĩ cách, không cho ngoại nhân nhìn ra. Mà Cố Khuynh Thành, cũng là một trong những ngoại nhân. Gia hỏa này thú vị, ước gì nàng đi mau phải không? Cố Khuynh Thành buồn bực, dự định gọi Đản Đản đọc tâm tư của mộ quân tà một chút. Nhưng Đản Đản lại ôm bình thủy tinh luyến tiếc buông tay. Đối với triệu hoán của nàng, càng nhìn như không thấy. Điều này làm cho Cố Khuynh Thành càng thêm buồn bực, rồi lại không hỏi mộ quân tà. Đơn giản xoay người, đi thu thập hành trang, chuẩn bị xuất phát đến học viện Thanh Minh. Mộ quân tà thấy dáng người kiêu tiểu của nàng, nơi tán loạn, thất thượng bát hạ, đáy mắt di động quang mang trầm trầm, cũng vào giờ khắc này chợt hòa tan, biến thành một ao nước nhu tình. Chỉ bất quá Cố Khuynh Thành vội vàng thu dọn đồ đạc, không có thấy một màn thấy như vậy. Vào lúc ban đêm mộ quân tà chỉ là quy quy củ củ ôm Cố Khuynh Thành ngủ. Trong lúc Cố Khuynh Thành ngủ mơ, nhân cơ hội mông lung, bán tỉnh bán thụy mà hỏi thăm, người cứ như vậy nữ sao? Thanh âm nhuyễn miên, mang theo nhu nhu, ba phần oán trách, bảy phần làm nũng, thực tại không giống trước. Mộ quân tà nghe xong lời này, khóe miệng câu dẫn ra, nhẹ nhàng trên môi Cố Khuynh Thành hạ một nụ hôn, giọng xen lẫn trấn an nói, đời này nàng cũng đừng nghĩ chạy thoát lòng bàn tay ta. Không có gì luyến tiếc, cho dù có, hắn cũng sẽ để luyến tiếc, biến thành không tiếc. Về phần phương pháp, không thể trả lời, thời gian luôn luôn nhất túng tức thể, cả đêm thời gian mau qua. Sáng sớm hôm sau, Cố Khuynh Thành dưới tác dụng sinh học, trời tờ mờ sáng đã thức dậy, nhưng liền không nhìn thấy mộ quân tà. Đã nhiều ngày, mở mắt ra, liền thấy mộ quân tà đã thành thói quen, trong lúc bất chợt trong con ngươi không có thân ảnh của hắn. Trong lòng Cố Khuynh Thành đột nhiên có một loại cảm giác vắng vẻ. Người này sẽ không phải là nghe nàng muốn đi học viện Thanh Minh. Thẳng thắn phủi mông một cái chạy mất chú. Nếu thật là như vậy, người này cũng quá không thưởng thức. Cố Khuynh Thành vẻ mặt bất mãn, bĩu môi, xoay người xuống giường, một bên mặc y phục, một bên lẩm bẩm, nam nhân nhỏ mọn, bụng dạ hẹp hòi, cẩn thận không ai yêu ngươi. Ngày hôm qua không phải là vẫn còn nói không luyến tiếc sao? Sáng sớm hôm nay lại không thấy người, cho rằng nhìn không thấy nàng ly khai, liền không luyến tiếc. Nam nhân ấu trĩ, mặc quần áo tử tế. Cố Khuynh Thành ở trong lòng thăm hỏi mộ quân tà thiên thiên vạn vạn lần. Tuy rằng mắng chửi như vậy, trong lòng lại là ngũ vị, cay đắng ngọt bùi chua đều có. Ai? Cố Khuynh Thành thở dài một cái, không tự chủ cong loan môi. Mộ quân tà đi rồi, nói rõ là luyến tiếc nàng, nhưng hắn còn chết mạnh miệng không thừa nhận. Tối hôm qua sắp ngủ, luyến tiếc không, không nên nói không, hiện đang hối hận đi. Thiết, nên để hắn nếm thử tư vị của mạnh miệng như vậy đi. Thất tiểu thư, ngươi dậy rồi. Giữa lúc Cố Khuynh Thành cười trộm, thanh âm của Cố Văn Mãn bỗng nhiên ở ngoài cửa vang lên. Bị người cắt đứt nụ cười, Cố Khuynh Thành thoáng cái lạnh mặt, đẩy cửa bước ra, vừa đi ra khỏi, liền thấy Cố Thiếu Dương lại cũng ở cửa. Quét Cố Thiếu Dương cùng Cố Văn Mãn một mắt, Cố Khuynh Thành hỏi, đây là có chuyện gì? Khuynh Thành, là như vậy, ngày hôm qua nghe Văn Mãn nói, ngươi và hắn sắp cùng nhau tiến nhập học viện Thanh Minh. Gia Gia phải đi giúp ta cầu xin gia chủ, viết một phong thư đề cử, để ta và các ngươi cùng đến học viện Thanh Minh, ba người có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cố Thiếu Dương móc ra thư đề cử Cố Nhân Nghị viết, quơ quơ trước mắt Cố Khuynh Thành, chứng minh bản thân nói không ngoa. Được rồi, vậy cùng đi đi. Cố Khuynh Thành đi ra ngoài đi trước một bước, đồng thời len lén hỏi tổ tiên, có muốn lưu lại hay không? Nhưng tổ tiên còn không do dự nói, tiểu nữ hoa, ngươi đừng nghĩ hất ta ra, ta muốn cùng đi với ngươi. Được, nàng sớm đoán được sẽ là kết quả này. Chỉ bằng tính tình lão ngoan đồng này của tổ tiên, biết được lần này nàng đi xa nhà, chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội xuất môn du ngoạn này. Nhưng nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi một câu. Kết quả quả nhiên không ngoài sở liệu. Thầm than một tiếng, Cố Khuynh Thành nhận mệnh, cùng Cố Thiếu Dương, Cố Văn Mãn hai người, đến đại sảnh, trước cùng Cố Nhân Nghị cáo biệt, liền chân chính bước lên đường đến Học viện Thanh Minh. Vừa ra khỏi thành, Cố Khuynh Thành gọi Tiểu Lam ra, phân phó nói, Tiểu Lam, biến trở về bản thể đi. Lộ trình kế tiếp, làm phiền ngươi rồi, vâng, chủ nhân, Tiểu Lam cà cà khuôn mặt nhỏ nhắn của Cố Khuynh Thành. Liền gào to một tiếng, trong nháy mắt biến thành bản thể, thân ưng to lớn, che ở trên đỉnh đầu ba người, một tảng bầu trời lớn, đây mới biết được nguyên lai Tiểu Lam là phi hành ma thú. Hơn nữa còn là linh thú cao cấp, Cố Thiếu Dương cùng Cố Văn Mãn hai người nhất thời ngẩn ra. Giống như là cọc đầu gỗ một dạng, đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, đang lúc hai người bọn hắn ngây người, Cố Khuynh Thành đã ngồi xuống trên lưng của Tiểu Lam, vừa quay đầu lại, liền thấy hai kẻ ngu si, không khỏi liếc mắt, làm sao vậy, hai người các ngươi không phải là không muốn đi chứ, không muốn đi, cứ việc nói thẳng, đỡ phải nàng còn phải mang theo hai bao phục siêu cấp lớn. Nga nga, tới ngay. Hai người phục hồi tinh thần lại, vội vã nương băng trợ của Tiểu Lam, xoay người ngồi trên lưng của Tiểu Lam, đi, Cố Khuynh Thành ra lệnh một tiếng, Tiểu Lam lập tức thẳng tắp bay lên trên cao, lại hướng phương hướng của Học viện Thanh Minh phóng đi, Tiểu Lam ra tốc, lệnh Cố Văn Mãn lần đầu ngồi phi hành ma thú bất ngờ không kịp đề phòng. Suýt nữa rơi xuống, may là được Cố Thiếu Dương một bên có chút kinh nghiệm túm lại. Rồi mới miễn cưỡng ổn định thân hình, Cố Khuynh Thành liếc về hai người phía sau một cái, đứng dậy đi tới đầu của Tiểu Lam, nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu Lam là phi ưng bốn cánh, chính là có thể tích lớn nhất trong phi hành ma thú ngoài long tộc. Có thể so với 3-4 cái máy bay, đừng nói 3 người ngồi ở phía trên, coi như là 30-300, cũng không vấn đề, phi hành nửa ngày. Cố Khuynh Thành phân phó Tiểu Lam tìm một trấn nhỏ, tìm một địa phương có thể ẩn núp hạ cánh, liền dẫn Cố Văn Mãn cùng Cố Thiếu Dương hai người, định tìm tửu lâu, trước ăn một bữa cơm no mới tiếp tục đi. Hiện tại bọn họ ở trấn nhỏ, tên là Thiên Lam Trấn, vì cự ly giao giới của Trung Tây Đại Lục, cho nên tới đến chỗ số lượng người nhiều, trấn nhỏ cũng tương đối giàu có. Cố Khuynh Thành ba người tìm nửa ngày, mới tìm được một gian tửu lâu tương đối thanh tĩnh. Thế nhưng, khi Cố Khuynh Thành đi tới, bỗng nhiên biến sắc, lưu quang đáy mắt bắt đầu khởi động, cảnh giác nhìn quét một vòng. Trong đại sảnh không có một bóng người, nhưng trong không khí, tựa hồ còn tràn ngập vị đạo thối rữa. Cố Khuynh Thành híp hai mắt, nâng tay phải lên, ý bảo Cố Văn Mãn cùng Cố Thiếu Dương không nên vào. Liền một mình đến quầy trước mặt. Tửu lâu bình thường, quầy ở ngoài, quầy của tửu lâu này, lại ở bên trong, Cố Khuynh Thành cẩn thận đi tới. Khi tới gần quầy, chợt nghe vài thanh âm đứt quãng, cũng không chân thiết, mà khi Cố Khuynh Thành gần chút nữa, hầu như song song với quầy. Thanh âm này, cuối cùng là rõ ràng. Cách chương,